áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Bệnh viện, 8, ngươi là nói, Schrödinger miêu, ngoài phòng bệnh, Dịch Hòa tụng từ Tạ Dương trong miệng biết được cái này từ. Rộng mở thông suốt mà cười, mắt mang khen ngợi mà xem Tạ Dương. Ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lật đổ phía trước suy đoán, Dịch Hòa tụng là thật sự. Đối Tạ Dương kinh ngạc, phải biết rằng, vào trước là chủ phòng đoán là khó nhất bị chính mình toàn bộ phủ định. Hắn tại đây mặt trên ăn không ít mệt, lại không nghĩ rằng Tạ Dương không đến 10 phút liền có hoàn toàn mới nâng cao một bước giải thích. Hơn nữa cái này giải thích vô cùng có khả năng là chính xác, Dịch Hòa tụng bắt đầu hoài nghi tổ chức. Thấp xem Tạ Dương, trên thực tế, Tạ Dương gen tuy không phải đỉnh cấp, nhưng pet hậu thiên phát triển cũng là không dung bỏ qua. Tạ Dương hoàn toàn có thể dựa tự thân nỗ lực bước lên đỉnh cấp pet, Tạ Dương trong lòng vui vẻ. Xem nhẹ về điểm này chột ra, cười nói, có thể giúp được ngươi, là vinh hạnh của ta, Dịch Hòa tụng thấy hắn có thân cận chi ý. Lại đối thực lực của hắn âm thầm tán thành. Vì thế thuận nước đẩy thuyền nói, ngươi có thể đi theo ta, chúng ta hợp tác, sẽ càng dễ dàng quá phó bản, hai người ăn nhịp với nhau. Như thế nào như vậy? Rõ ràng là Tạ Trì đáp án, nghe được nói cho người khác không phải thực bình thường sao? Tạ Trì nói, còn không cho người khác nghe xong, giảng không nói đạo lý, chính ngươi nói, cũng đừng trách người khác nói ra đi. Có bản lĩnh đừng nói a, nói nữa, liền không thể là Tạ Dương nhìn đến phát sinh sự tình chính mình đẩy ra. Khôi hài, quan điểm là nhà ngươi, áp lại không hiện ra diễn viên tư duy, phía trước não tàn, hơn nữa Dịch Hòa tụng cũng không hỏi Tạ Dương có phải hay không chính mình tưởng. Tạ Dương cũng không nói dối a, chính là đơn thuần nói cho hắn kết luận mà thôi. Dịch Hòa tụng, muốn thật như vậy. Sự tình liền đơn giản không ít, lúc sau ta nếu gặp được ta quá khứ hoặc là tương lai. Chỉ cần hô lên tên của hắn hơn nữa phân biệt thân phận của hắn có thể. Cho nên đến chạy nhanh tìm được ta quá khứ hoặc tương lai, Tạ Dương gật đầu. Ngài muốn đi xem mặt khác diễn viên người bệnh khẳng định thực dễ dàng, Tạ Dương tuy là nịnh hót. Nói cũng thật là lời nói thật, Dịch Hòa tụng thân phận thực lực bãi tại đây. Mặt khác diễn viên đều trông cậy vào hắn để điểm trợ giúp chính mình. Dịch Hòa tụng nếu là yêu cầu, bọn họ quyết định sẽ không ngăn trở, hắn đi theo Dịch Hòa tụng. Thu hoạch tin tức hiển nhiên sẽ đơn giản không ngừng một cái độ. Đây là hắn đầu nhập vào Dịch Hòa tụng hợp lý suy tính, Dịch Hòa tụng ý cười thâm thâm. Nói, đi thôi. Thuận tiện tìm một chút chương tinh quá khứ hoặc tương lai, Tạ Dương vừa muốn đổi kịp. Dịch Hòa tụng bước chân một đốn, nhíu hạ mi, trong lòng có điểm kỳ quái, hắn quá phiến nhiều, màu cam đỉnh phiến, nếu thật dễ dàng như vậy xử lý rớt tâm tâm niệm niệm sát chính mình quỷ. Thường thường thuyết minh, cốt truyện còn có khác huyền cơ, bằng không này khó khăn hoàn toàn không xứng với phẩm chất, đương nhiên cũng không thiếu áp lần đầu. Giám định bình xét cấp bậc quá cao tình huống. Dịch Hòa tụng chụp phiến tuy không cần mẫn, ngốc thời gian trường, cũng chụp có mau 20 bộ. Hắn là gặp được qua quay chụp sau khi kết thúc phim kinh dị phẩm chất giáng cấp tình huống, chưa bắt. Đầu quay trước, áp đối phim kinh dị phẩm chất giám định là thập phần thô giáp thả chủ quan. Bởi vì dùng để cân nhắc đều là một ít lạnh băng trị số cùng cũ xưa kinh nghiệm. Không có trải qua thực tế quay chụp phim kinh dị. Phẩm chất khác biệt khả năng đại khả năng tiểu, này phiến không bài trừ là loại tình huống này, Dịch Hòa tụng áp xuống lòng nghi ngờ. Vô luận như thế nào, hắn đến ở lâu cái tâm nhãn, Tạ Dương hơi hơi nghi hoặc. Làm sao vậy, Dịch Hòa tụng lắc đầu, hắn vừa muốn đi, lệch về một bên đầu, xa xa thấy được ghé vào đối diện góc lan can thượng ăn không ngồi rồi hút thuốc nguyên dã, Tạ Dương. Cũng theo Dịch Hòa tụng ánh mắt đảo qua đi, Nguyên Dã chú ý tới hai người ánh mắt. Hồi lấy cười, hắn tính cách lười nhác ngoại phóng. Liền cười đều là trương dương biên độ đại, Dịch Hòa tụng lại mày nhăn lại. trầm giọng cùng Tạ Dương nói. Người nói chúng ta đối thoại, Nguyên Dã nghe được sao? Tạ Dương, hẳn là sẽ không, bọn họ cùng Nguyên Dã gian khoảng cách ước chừng có 4-50 mễ. Phía trước nói chuyện với nhau thanh âm lại tiểu chi lại tiểu. Nguyên Dã sao có thể nghe được? Dịch Hòa Tụng giữa mày giãn ra. Cũng là, Nguyên Dã ánh mắt ở Tạ Dương trên người lưu lại vài giây. Nghiền ngẫm cười, chiều Dịch Hòa Tụng vẫy tay ý bảo. Sau đó ném trù đến không sai biệt lắm đầu mẩu thuốc lá. Xoay người hồi phòng bệnh, Dịch Hòa Tụng vẫn luôn đối Nguyên Dã không coi ai ra gì tùy ý thái độ có. Điểm bực, trên mặt rồi trả ý cười phai nhạt. Đi thôi, ta đoán Nguyên Dã nghe thấy được. Ân ân, như vậy xa đâu? Người đã quên chỉ hỏi Nguyên Dã hiểu hay không môi ngữ Nguyên Dã thừa nhận. Nga Thảo, đối Nga, A ta Nguyên Dã hút thuốc hảo xoái. A bảo ô ô ô, hai người vừa muốn đi. Dịch Hòa Tụng di động vang lên, lần này lại không phải áp nhắc nhở, mà là Dịch Hòa Tụng chưa bao giờ nghe qua di động tiếng chuông. Dịch Hòa Tụng cùng Tạ Dương liếc nhau. Móc ra di động, là một hồi điện thoại. Điện báo biểu hiện là thân ái lão bà đại nhân, tiếp thu đến Tạ Dương dò hỏi ánh mắt. Dịch Hòa Tụng ánh mắt hơi ngưng, nghiêm mặt nói, hẳn là nhân vật lão bà tới điện thoại. Cùng thời gian, Tạ Trì di động cũng vang lên. Hắn ngẩn ra hạ, móc di động ra nhìn mắt. Điện báo biểu hiện là bà thím già. Đồng dạng là lão bà vì sao chênh lệch như thế to lớn. Ha ha ha ha, hay là chỉ nhãi con nhân vật là cái cha nam. Nhậm Trạch lót đặt chân, nhìn đến điện báo biểu hiện, vui vẻ, người này nhân vật nhìn dáng vẻ đầu óc không tốt lắm a. Nếu như bị lão bà thấy, không phải ly hôn khúc nhạc dạo tấm tắc. Tại chỉ liếc hắn liếc mắt một cái. Tiếp khởi điện thoại, khai ngoại phóng, vì điện thoại kia đầu là cái ngẩng cao bén nhọn giọng nữ. Lão công a. Kia hai lão đông tây ta cấp đưa đến viện dưỡng lão đi, Nhậm Trạch mắt mang chế nhạo. Tạ Trì trừng mắt nhìn hắn một chút, hàm hồ ứng, ân, ta đã biết, nữ nhân bắt đầu toái toái niệm niệm mà oán trách. Ngươi là không biết, ngươi ba mẹ ngươi kia vẫn là người làm công tác văn hóa đâu. Còn cùng người đàn bà đanh đá chửi đồng dường như không chịu đi. Gặp người liền nháo nói hai ta bất hiếu kính. Ngươi nói đôi ta ngươi bận rộn như vậy mỗi ngày trực đêm ban. Ta lại muốn chiếu cố hai tử. Từ đâu ra thời gian quản bọn họ. Ta cho hắn hai chọn viện dưỡng lão lại không kém. Có người hầu hạ, cũng không biết nào không hài lòng. Thật là, khó hầu hạ. Ta hôm nay ban ngày cho hắn hai nháo đến ném chết người. Tạ Trì cảm thấy lại nghe đi xuống cũng. Nghe không ra cái gì hữu dụng. Còn không bằng chính mình nhân cơ hội hỏi, vì thế tận dụng mọi thứ đánh gãy. Ngươi xin bớt giận, nữ nhân đốn hạ, rõ ràng một nhạc, ngươi như thế nào hôm nay như vậy ôn nhu a? Ta ngày thường không ôn nhu sao? Ngươi ngày thường nghe không được hai ba câu liền không kiên nhẫn quải ta điện thoại. Đều đã quên a? Tạ Trì cười cười lừa gạt qua đi, lại giống như do dự mà nói. Ngươi nói. Ta đem bọn họ đưa vào viện dưỡng lão có phải hay không không tốt lắm a? Bị đồng sự đã biết quái khó coi. Rốt cuộc bọn họ sinh ta dưỡng ta. Nữ nhân kinh dị vô cùng. Ngươi có phải hay không ca đêm thượng hồ đồ? Ngươi là kia hai lão đông tây nhận nuôi a? Lại không phải thân sinh sợ cái gì, tại chỉ cả kinh. Không phải thân sinh, là nhận nuôi, trong điện thoại nữ nhân còn nói. Nói nữa. Bọn họ trước kia còn không phải vừa đánh vừa mắng ngược đãi ngươi. Ta gả lại đây còn mỗi ngày ngại tam ngại bốn chướng mắt ta khó xử ta. Xứng đáng, ngươi phải có này thời gian dỗi tưởng kia hai lão đông tây. Như thế nào mặc kệ quản ngươi nhi tử, kia tiểu xúc sinh hiện tại còn chơi game đâu. Ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ, mau một chút, ta là lười đến quản hắn. Vừa nói hắn liền cho ta ném sắc mặt quang ngã môn. Cũng không biết là giống ai. Mấy ngày hôm trước còn cùng người đánh nhau bị trường học thông báo nghiêm trọng xử phạt. Nữ nhân lải nhải, hiển nhiên Tạ Trì nhân vật hẳn là đối hai tử quản giáo thực sơ sẩy. Hắn vị trí gia đình là truyền thống tình thương của cha thiếu hụt gia đình. Phụ thân kiếm tiền, mẫu thân quản hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này rõ ràng không nghe lời, Tạ Trì nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, ngươi làm hắn tiếp ta điện thoại, bên kia nữ nhân quát. Thần thần, ngươi ba điện thoại, đã biết, phiền đã chết, theo tiếng chính là cái đang đứng ở tuổi dậy thì hài tử. Vịt được giọng, ngữ khí hết sức không kiên nhẫn, nữ nhân nói, như thế nào cùng ngươi ba nói chuyện đâu? Ai cần ngươi lo, bên kia phanh mà một tiếng, tựa hồ là Tạ Trì nhi tử cầm di động quang ngã then cửa chính mình khóa lên, xem ra gia đình quan hệ. Thực ác liệt, hiểu biết gia đình quan hệ có trợ giúp toàn phương vị nhận thức nhân thiết. Tạ Trì thử nghiêm khắc mà nói, đã trễ thế này, nghe ngươi mẹ nó lời nói, nghỉ ngơi, không chuẩn chơi game, ngày mai còn muốn đi học ngươi dựa vào cái gì quản ta. Bên kia thanh âm rõ ràng đè nặng, lại khó nén hừng hực tức giận, ngươi quản hảo chính ngươi đi. Nhậm Trạch âm thầm buồn bực, này hoàn toàn không giống phụ tử quan hệ. Tạ thần, Tạ Trì thanh âm lạnh xuống dưới, Tạ thần lại châm biếm ra tiếng, đừng cho ta bãi lão cha uy phong, ngươi xứng sao, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng cái kia a di. Tạ Trì ý thức được lời này ý tứ, biểu tình cứng lại, ngắt lời nói, ta nghe không hiểu, suy, đừng cho ta trang, ta ngày đó tan học đi trở về ra đều thấy được. Tạ Trì nhìn mắt Nhậm Trạch, ra vẻ khẩn trương nói, ngươi nói cho mẹ ngươi không, ta đó là sợ ta mẹ thương tâm, cho nên ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Tạ thần trực tiếp treo điện thoại, di động là, đô đô đô, vội âm ơ siêu. Tạ Trì thử lại bắt qua đi, đánh không thông. Tạ thần tựa hồ cấp di động tắt máy, cho nên này đoạn cốt truyện dừng ở đây. Hắn vô pháp lại từ trong điện thoại thu hoạch nhân thiết qua đi tin tức Nhậm Trạch. Người này gia đình quan hệ rất phức tạp à, Nhậm Trạch hiện tại cảm thấy Tạ Trì nhân thiết không? Thể so chính mình hảo bao nhiêu, Tạ Trì rũ mắt không ứng. Đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi. Nói, đi, Nhậm Trạch ngẩn người. Đi chỗ nào? Tạ Trì không đáp, cười như không cười, ta là Diệp Lan hài tử. Nhậm Trạch ngây người, hơn 10 giây sau mới phản xạ hình cung cực dài mà a ra tiếng. Ngươi không lầm, Tạ Trì tư duy quá nhảy lên, hắn hoàn toàn theo không kịp, hắn không hiểu này phổ thông thông thứ nhất điện thoại. Sao có thể đến ra hắn là Diệp Lan hài tử, ta ngốc, miêu miêu miêu, con của ai, Tạ Trì. Không đi tìm Trương Tinh quá khứ hoặc tương lai. Đi, hồi Diệp Lan phòng bệnh, không phải. Người này sao xác định a? Hai người sải bước đi trở về đi khi. Tạ Trì giải thích nói. Người còn nhớ rõ Diệp Lan muốn sinh sản trước. Ta ở phòng bệnh nói gì đó sao? Câu nào? Nhậm Trạch nỗ lực hồi tưởng. Tạ Trì thanh thanh giọng nói. Chậm rãi nói. Ta nói, người có thể sinh hạ tới. Sau đó tặng người, cô nhi viện cũng đúng, ta sẽ hỗ trợ liên hệ. Nhậm Trạch ngần ra vài giây, biểu tình hơi cương, người sẽ không chính là cái kia bị tiễn đi nhận nuôi hài tử đi. Tạ Trì liếc mắt nhìn hắn, bingo, Nhậm Trạch lại ngẩn người, hiệu ứng bươm bướm, bởi vì ngươi một câu, thay đổi Diệp Lan kế tiếp hành động, thay đổi ngươi nhân sinh, hoặc là nói quyết định ngươi nhân sinh. Tạ Trì cười liếc hắn một cái, ngươi cũng không phải như vậy bổn sao? Nhậm Trạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngữ tóc bay nhanh, cho nên bởi vì ngươi đề nghị, lúc trước Diệp Lan ở sinh xong hài tử sau, đem hài tử, cũng chính là ngươi tặng đi ra ngoài, ngươi bị ngươi hiện tại cha mẹ nhận nuôi, sau đó kết hôn, sinh đứa con trai kêu Tạ Thần, Tạ Trì, thời gian tuyến là như thế này, Nhậm Trạch. Lý là như vậy lý. Vấn đề là, ngươi vì sao như vậy khẳng định ngươi là Diệp Lan hài tử? Rõ ràng còn có như vậy nhiều người bệnh chúng ta còn chưa có đi thấy. Bởi vì Trương Tinh biến mất, Tạ Trì đánh gãy. Nhàn nhạt nói, có ý tứ gì? Mới vừa trải vuốt rõ ràng ý nghĩ Nhậm Trạch lại ngốc, Tạ Trì cũng không giải thích điểm này. Mà là nói, ta phía trước dò hỏi mặt khác bác sĩ. Được đến một cái người bệnh tổng số, Nhậm Trạch, 11, Tạ Trì gật đầu, bình tĩnh mà nói, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu diễn viên cùng người bệnh nhất nhất đối ứng, kia hẳn là có 12 cái người bệnh, nhưng người bệnh thiếu một cái, này thông điện thoại làm ta hiểu được. Diệp Lan trong bụng hài tử, hoặc là nói mới vừa sinh hạ tới trẻ con cũng coi như một cái người bệnh. Như vậy vừa mới hảo thỏa mãn nhất nhất đối ứng, cho nên nhất định có một người quá khứ là đứa bé kia, mà ta là điều kiện phù hợp nhất. Ta cảm thấy cái này tin tức xứng đôi độ, đã cũng đủ chứng minh ta là Diệp Lan nhi tử, kỳ thật còn có một chút. Chính là Trương Tinh biến mất, hắn là lặng yên không một tiếng động mà biến mất, không phải bị quỷ sát. Điểm này rất quan trọng, không hề đi tìm Trương Tinh quá khứ hoặc tương lai. Là bởi vì, ta biết Trương Tinh vì cái gì biến mất, này vừa vặn có thể bằng chứng ta là Diệp Lan nhi tử, vì cái gì? Nhậm Trạch ngơ ngác hỏi, Tạ Trì cười. Diệp Lan tương lai là ai? Ngoặc kép, Diệp Thiếu Thiếu, Tạ Trì, ta là Diệp Lan sinh, cho nên Diệp Thiếu Thiếu sống hay chết sẽ không ảnh hưởng đến ta. Bởi vì nàng là Diệp Lan tương lai, mà ta là Diệp Lan, cũng chính là quá khứ Diệp Thiếu Thiếu sinh, thời gian này tuyến ở Diệp Thiếu Thiếu phía trước, đây là ta ưu thế nơi, thật giống như mụ mụ ngươi đã sinh hạ ngươi, nàng lúc sau bởi vì các loại nguyên nhân chết, cũng không sẽ ảnh hưởng ngươi chết sống, bởi vì ngươi đã sinh ra, chính là, tại chỉ dừng một chút, cười thần bí. Nếu chết chính là còn không có sinh ngươi mụ mụ đâu. Nhậm Trạch trong lòng chợt lạnh. Cái, có ý thứ gì, ta cho ngươi lý một lý. Lư Âm bị quỷ giết, Trương Tinh biến mất, đây là hai việc đúng hay không? Nhậm Trạch mộc mộc gật đầu, Tạ Trì nói. Ta vẫn luôn cho rằng, này hai việc không có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng một khi ta đem này hai việc liên hệ thượng, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Lư Âm tương lai là Trương Tinh mụ mụ, Nhậm Trạch hô hấp cứng lại. Bỗng dưng trừng lớn mắt, Tạ Trì. Lư Âm hiện tại còn trẻ, tương lai khả năng sẽ kết hôn, khả năng sẽ sinh con trai của nàng sau khi lớn lên là Trương Tinh. Đây là Lư Âm cùng Trương Tinh thời gian tuyến, cho nên Trương Tinh cần thiết bảo hộ Lư Âm, bởi vì Lư Âm đã chết, hắn liền sẽ không lại có sinh ra quyền lợi. Đây là bộ điện ảnh này, Trương Tinh cùng Lư Âm hai cái nhân vật tiềm tàng liên hệ. Ngoạ tào, mẹ ra, này phiến cũng quá âm hiểm ngoạ tào. Ô ô ô ô chỉ thần như bức a thảo. Thảo a logic quái, ta kinh ngạc, này diễn viên hảo tú a. Ta chú ý, Tạ Trì tiếp tục nói. Ta là Diệp Lan nhi tử cùng Trương Tinh là Lư Âm nhi tử này hai cái đáp án là cho nhau bằng chứng. Ta là Diệp Lan nhi tử, giải thích Trương Tinh vì sao biến mất, Trương Tinh vì sao biến mất, phản chứng ta là Diệp Lan nhi tử, Tạ Trì, hợp lý thuận đời, ta dám đánh đố, tham gia này phiến sở hữu diễn viên, đều tồn tại một cái hoặc minh hoặc ám quan hệ tuyến. Chúng ta mỗi người đều không phải cô lập, diễn viên cùng diễn viên chi gian là có liên hệ, này đó manh mối khả năng thông qua điện thoại bại lộ. Cũng có thể thông qua một ít chúng ta phía trước vẫn chưa chú ý tới tín vật bại lộ. Ta quá ngây thơ rồi. Ta cho rằng này phiến chỉ là chính mình cùng chính mình đấu tranh. Kỳ thật vẫn là một hồi khả năng có quan hệ bảo hộ có quan hệ mạng lưới quan hệ đấu tranh, bảo hộ. Nhậm Trạch hô hấp dồn dập lên, Tạ Trì. Diệp Thiếu Thiếu là ta mẹ, nhưng sinh ta chính là Diệp Lan, cho nên ta không cần bảo hộ Diệp Thiếu Thiếu. Nhưng người khác, đã có thể không nhất định, Tạ Trì nghĩ đến Dịch Hòa Tụng. Hơi hơi mỉm cười, nếu diễn viên tồn tại nhân vật thượng Dịch Hòa Tụng phụ thân hoặc mẫu thân. Hắn chỉ cần giết cái kia diễn viên, là có thể giết chết Dịch Hòa Tụng. Chuyện này khó khăn so Ôn Hòa cùng Tụng động thủ giết chết hắn thấp nhiều, chỉ mong có, đây là hắn cơ. Hội, ta này, quá năng lượng cao đi. Ta đi bằng chứng ta quan điểm. Đợi lát nữa bồi ngươi đi tìm ngươi cha mẹ hoặc là hài tử, Tạ Trì dừng một chút. Biểu tình cổ quái, không đúng, ngươi là biến tính người, hẳn là không có hài tử, vậy khẳng định là cha mẹ, nếu ta nhận được lộ ra mấu chốt tin tức điện thoại. Như vậy những người khác hiện tại cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận được. Áp cơ bản sẽ không ưu đãi bất luận kẻ nào, cho nên khả năng tùy thời có những người khác biết này manh mối. Chúng ta động tác muốn mau, hiện tại là giành giật từng giây thời điểm. Làm rõ ràng diễn viên gian quan hệ xích quan trọng nhất. Sở hữu đại biểu diễn viên quá khứ hoặc tương lai người bệnh đều tao ngộ tai nạn xe cộ. Ý nghĩa mỗi cái diễn viên đều sẽ bị tai nạn xe cộ chết chính mình quấn lên, trừ bỏ Nhậm Trạch. Mặt khác bất luận kẻ nào đều có khả năng bị chính mình biến thành quỷ giết chết. Diễn viên gian tồn tại quan hệ liên, ý nghĩa quỷ một khi giết một người, chết có thể là hai cái, ba cái hoặc là càng nhiều. Tiểu nữ hài quỷ giết chết Lư Âm, Trương Tinh cũng đi theo đã chết chính là tốt nhất bằng chứng. Sinh chính mình người đã chết, chính mình đương nhiên cũng đã biến mất, không còn nữa tồn tại. Đây là này bộ phiến một thế giới khác xem siêu hắn muốn giành giật từng giây đuổi ở dịch hòa tụng. Tìm được phụ mẫu của chính mình đem chi bảo vệ lại tới trước tìm được bọn họ. Giết chết bọn họ tại chi không phải không có đồng tình tâm. Chỉ là này đồng tình lòng đang tự thân nguy vong trước thật sự có chút dư thừa. Hắn không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhưng so với này, hắn càng không muốn chính mình chết thảo, Nhậm Trạch nhất thời gấp gáp lên. Có tại trì ở, hắn vĩnh viễn rõ ràng chính mình biết muốn làm cái gì, tại trì đi ở phía trước. Nhậm Trạch theo ở phía sau, tới rồi chỗ ngoặt chỗ, tại trì tầm mắt chịu chờ. Một đạo phá tiếng gió truyền đến, tại trì. Cẩn thận, nhìn đến bay tới vũ khí sắc bén khoảnh khắc, Nhậm Trạch trái tim sậu đình, Tạ Tinh Lan nghiêng người. Gian nguy né qua, trước mắt vẫn như cũ bị vẽ ra một đạo không cạn vết máu. Kia vết máu ở trắng nõn da thịt làm nổi bật hạ. Màu đỏ tươi đến kinh người, máu theo miệng vết thương uốn lượn mà xuống, thấm ướt nửa bên mặt Tạ Tinh Lan hơi hơi dương mắt. Nhìn thật sâu cắm vào bạch tường pha lê mảnh nhỏ, hắn ở tránh đi vũ khí sắc bén khoảnh khắc liền chiều nó ném tới phương hướng nhìn lại. Nơi đó lại cái gì cũng không có, vừa rồi nếu là chậm nửa nhịp. Bị cắt qua khả năng chính là hắn đôi mắt, thậm chí có như vậy một chút không quan trọng có thể là động mạch người nọ tưởng hắn chết. Hoặc là nói, tưởng tại chi chết may mắn có cái sẽ trị liệu Nhậm Trạch pha lê phiến thượng. Tàn lưu huyết ở trọng lực dưới tác dụng muốn tích không tích. Không khí nhất thời có chút áp lực ca. May mắn có ngươi, trong đầu Tạ Trì ôn thanh nói. Nói thật, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Tạ Tinh Lan vẫn luôn không ngủ, thời khắc thế hắn chú ý chung quanh hết thảy, hắn lần này khẳng định trọng thương, Tạ Tinh Lan sắc mặt âm trầm. Nghe vậy hơi hòa hoãn, nói, lúc sau ta không nghỉ ngơi, hắn cần thiết thời khắc nhìn chằm chằm mới yên tâm. Này đột nhiên tập kích chính là người là quỷ cũng không biết. Có thể xác định một chút là nó cực cường, liền quân lấy Nhậm Trạch nữ quỷ đều một chốc một lát không làm gì được hắn. Nó lại sinh sôi đem dễ toái pha lê phiến cắm vào tường, đây là nhân lực có thể làm được sao? Hảo Tạ Trì an tâm nói, Tạ Tinh Lan từ trong túi chọn tờ giấy. Nhẹ nhàng lau đi trên mặt huyết, Nhậm Trạch lập tức đánh trị liệu thuật, nhưng bởi vì miệng vết thương không cạn. Một chốc một lát tiêu không đi xuống, Tạ Trì lại nắm giữ thân thể khi mím môi, không nói một lời mà nhìn pha lê phiến ném tới phương hướng, hắn nói lớn hơn nữa nguy cơ. Khả năng liền phải tới, tác giả có lời muốn nói. Cầu cái dinh dưỡng dịch tương đương này chương bình luận tùy cơ phát bao lì xì. Đã lâu không đã phát, hết chương.